Anh đến từ sao Hỏa. Chương 35, phòng ngủ hạnh phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạn Mạn tỉnh lại, đầu óc cô cũng dần dần tỉnh táo, trong phòng ngủ tối đen le lói chút ánh sáng nhạt màu, đủ để thấy rõ đồ vật xung quanh, nhưng không khiến cho mắt bị thương. Khoa học kỹ thuật thật là biết chăm sóc nha. Theo thói quen quay sang nhìn bên cạnh, quả nhiên, trên gối là một đôi mắt. Thần thái sáng láng đang nhìn chằm chằm vào mình trước sau như một. Giấc ngủ của người của hành tinh Đích cần rất ngắn, nhưng Cass lại thích trắng đêm không ngủ để ôm cô, ngủ, đưa tay lên dụi mắt. Không phải là gần đây anh bề bộn nhiều việc hay sao? Cũng tạm tạm, An làm chủ công, anh chỉ cần quét dọn chiến trường một chút thôi. Lúc cùng đội hộ vệ chơi mặt trược, Mạn Mạn mới biết thời gian giải trí của bọn họ là xem người hành tinh Đích cần và chủng tộc Zek manh đánh nhau. Thật ra, trong mắt bọn họ có chiến tranh mới là bình thường, giống như việc ăn cơm, đi làm vậy, là loại cuộc sống bình thường, mà thôi, giọng điệu thoải mái khi Cass nói về việc quét dọn chiến trường, giống như quét dọn vệ sinh, vậy, nhưng trên thực tế, vận chuyển tiếp tế lên tuyến trên, chỉnh đốn và sắp đặt truyền tin, xử lý đất đã chiếm giữ đều là chuyện cực kỳ phức tạp, nếu là thời kỳ trang mật còn có thể cho qua. Nhưng trong thời gian chiến tranh mà dùng 1/3 thời gian để ngủ, đối với một đội quân thống lĩnh mà nói là quá lãng phí. Em ngủ, một mình cũng không ngã từ trên giường xuống được. Cass, có phải là anh lại xem mấy cái tài liệu cổ quái mà Bill đưa hay không? Có vết xe đổ, từ trước vẫn là nên hỏi một chút. Không phải Bill, Cass lập tức thanh minh, đây là do chuyên gia lưỡng tính của trái đất cung cấp. Và cho ý kiến, bọn họ nói cho anh biết sau khi giao phối mà lập tức bỏ. Đi là hành vi kém cỏi. À, tuy rằng thường thường bị rung động, nhưng cái loại ngôn ngữ của trung tâm cao cấp như thế này thật sự là khiến cho người ra rất si ong đó. Cái đó, mang theo ánh mắt khẩn thiết mong chờ Cass lật người đè lên, anh có thể không? Mạn Mạn gật đầu, vì thế Trung Khuyển nhận được phần thưởng hắn chờ đợi đã 8 tiếng, một cái hôn. Chào buổi sáng, Mạn Mạn. Chào buổi sáng, Vương Tử không hề thừa nhận, thật ra, hắn có xem qua một ít tài liệu mà Bill cung cấp, trong đó có một quyển tên là Chuyện cổ Green, dùng nụ hôn đánh thức công chúa, sau đó nàng sẽ yêu người đầu tiên nàng nhìn thấy sau khi mở mắt. Có thể thử một lần hay không, thử yêu anh. Yêu so với giao phối càng khó mở miệng hơn, muốn nói lại thôi. Lần sau nhất định sẽ hỏi. Hắn đã vĩnh viễn bỏ lỡ đáp án. Phòng nghỉ sĩ quan, Bill mở cửa buồng máy đi đến, Neddy đang cầm dâu nghiên cứu một cái kiện hàng chuyển phát thật lớn. Bill mừng rỡ, Isa, tôi chờ mấy ngày, rốt cuộc cũng tới. Neddy, đội trưởng Bill, không phải là đội trưởng Sisa không cho phép anh đào bảo, mua đồ hay sao? Bill hưng phấn xé lớp đóng gói bên ngoài ra. Ha ha, tôi đã chờ mấy ngày. Đây là việc đứng đắn, đội trưởng sẽ không quản đâu. Trong kiện hàng rớt ra vài đạo cụ kỳ quái, một cái vòng tròn có một cái núm bằng silicon nhô ra, nhìn thật là bị ổi, nghe đi đổ mồ hôi hột, loại mới, hình như nhỏ quá thì phải. Bill chạy lại nhặt đạo cụ lên, nắm trong lòng bàn tay. Cậu thật là không, trong sáng tí nào, đây là một loại dụng cụ dùng để ăn cơm ở trên trái đất, hả, sử dụng thế nào? He he, để tôi biểu diễn. Một chút, Bill lấy từ trong kiện hàng một cái bình, lấy ly đồ uống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năng lượng cao đổ vào, lắp cái vòng tròn có núm kia vào bình, sau đó đem phần núm silicon nhô ra nhét vào trong miệng, ánh mắt sáng long lanh. Nhìn Neddy, như thế hả, như vậy đó, rất mới mẻ đúng không? Nhưng mà chất liệu quá mềm rồi, lỡ cắn một phát đã rớt thì cũng không hay lắm, tôi phải cải tạo lại một chút. Nhìn phó đội trưởng dùng thái độ như đang cải tạo vũ khí, hết sức chuyên chú nghiên cứu công cụ đó, Neddy há to miệng giải ra. Đây rốt cuộc là cái gì? Bill đội trưởng, đừng nói là sau này anh sẽ dùng cái này để uống nước nha. Bill ngẩng đầu kinh ngạc nói. Tất nhiên là không, đây là để dành cho tiểu vương từ tương lai dùng đó, gọi là bình sữa. Chiến sĩ cường tráng hết sức cẩn thận nâng niu cái bình yếu ớt nhỏ giọng. Than thở, ra vẻ oán hận nói. Đội trưởng đã nói khi người thừa kế sinh ra sẽ do tôi dạy, nhưng mà trong học viện quân sự không có chương trình giáo dục trẻ con, trong mắt lại tràn ngập chờ mong. Hắn tung, hứng cái bình vài cách, vui tươi hớn hở hỏi. Này Neddy, cậu nói đứa bé sẽ giống ai? Tôi hy vọng nó sẽ giống như vương tử vậy, như vậy tôi có thể dạy nó đánh nhau. Neddy nhìn chằm chằm mặt hắn, thật lâu. Trung thành cùng bày tỏ, muốn nói lại thôi. Lần sau nhất định phải nói. Hắn vĩnh viễn bỏ lỡ cơ hội. Phòng tài liệu, màn hình truyền thông tin trôi nổi giữa không trung lóe sáng lên, một hàng công thức phức tạp nhanh chóng lướt qua, tốc độ quá nhanh làm người khác không thể thấy rõ nội dung là gì. Cass lẳng lặng nhìn tốc độ suy nghĩ và xử lý của anh hơn người trái đất gấp vài lần. Sổ sách kế toán của người hành tinh Neon, xem cái này làm gì, bên kế toán không xử lý. Tốt hay sao, Bill bưng hai chén canh đầy dầu mỡ đi đến, đưa cho Cass. Có vài thứ không hiểu rõ, số E 3678 liên tiếp khất nợ 11 tháng, nhưng chỉ cần uy hiếp thì chỉ 10 ngày sau khi chiến tranh đã nộp hết rồi. Chiếm tổng giá trị 7.2, khoản thu nhập quốc dân trong một năm, có quá nhanh hay không, ý ra, nếu như chủ nợ dí đại bác vào đầu tôi thì cho dù phải bán quần lót tôi cũng phải lập tức gom tiền trả. Lại, thủ tướng tài vụ của hành tinh Neon cũng đã cố gắng hết sức rồi, ba cái tập đoàn tài phiệt lẻ tẻ đều đã bị vơ vét đống tài khoản kếch xù để quyên góp, nói là miễn thuế, không biết có được trả lại hay không nữa. Cậu không thấy tin tức à, một chủ tịch ngu ngốc bị cướp mất chiếc lốp xe khảm kim loại hiếm đang khóc kia. Cách chương.